Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1290, chương 93, tạ ơn. Niệm Niệm kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa chính đưa lưng về phía nàng đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc. Trước gót chân nàng ngăn đón hai cái bà tử bộ dáng, xem ra rất bất hữu thiện. Niệm Niệm hơi nhíu mày lại, liền nghe được trong đó một cái bà tử mở miệng nói: Đinh Hương, người cũng đừng trách chúng ta. Ai bảo ngươi tới muộn? Cái kia đồ ăn đều ăn kết thúc rồi, chúng ta cũng không khả năng một lần nữa cho ngươi lên lò không? Phải sao? Ngươi không phải đại thiếu gia trong phòng đại nha hoàn sao? Vậy ngươi tại trong Cẩn Phong Viên phòng bếp nhỏ ăn nha. Còn có thể ăn càng tốt hơn một chút không phải sao? Ai nha, Vạn Thanh gia, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Người nào không biết đại thiếu gia vài ngày không đã trở về. Cẩn Phong Viên phòng bếp nhỏ mấy ngày nay đều không khai hỏa, cũng không nguyên liệu nấu ăn. Đinh Hương cô nương chỉ có thể ủy khuất cùng chúng ta chen tại cùng một cái phòng bếp lớn bên trong dùng bữa, cũng rất không đồng ý. Nói cùng là, bất quá Đinh Hương cô nương tiền tiêu hàng tháng cao, coi như đầu bếp phòng đã thu lò, nàng cũng có thể sai người đi bên ngoài mua chút đồ ăn, thuận tiện vô cùng. Nhanh đừng nói như vậy. Hiện tại nội viện cùng ngoại viện quản lý thế nhưng là nghiêm ngặt người. Đại lão gia đều giao xuống, không cho phép tự mình chọn mua đồ vật. Cái kia Đinh Hương cô nương chỉ có thể đói bụng một trận. Bất quá đói bụng một trận cũng không đói chết. Bằng không, Đinh Hương cô nương có thể đi Lâm Nguyệt Các, tìm xem Văn Nhã cô nương cùng Mạc Phiêu cô nương. Hai người bọn họ hiện tại thế nhưng là quý phủ đại hồng nhân. Người đi nói tốt một chút, nói không chừng còn có thể thưởng ít đồ ăn. Dù sao các ngươi về sau đều muốn tại quận chúa dưới tay kiếm ăn, vẫn là muốn ở chung hòa thuận. Ai, người nói như vậy không phải làm khó Đinh Hương cô nương sao? Người nào không biết Đinh Hương cô nương trước kia đối với quận chúa không có tốt sắc mặt, chỉ sợ đi cũng là tự chuốc nhục nhã. Ai, đáng thương làm nhiều năm đại nha hoàn, đến lúc đó quận chúa gả vào được, còn không biết kết cục gì đâu. Hai cái bà tử ngươi một câu ta một câu, càng nói càng là không kiêng nể gì cả, cuối cùng liền nửa điểm mặt mũi đều không cho Đinh Hương lưu. Đinh Hương lại có vẻ lạnh lùng rất nhiều, nghe lâu như vậy, cuối cùng cười lạnh một tiếng, có chút hất cằm lên. Các ngươi những cái này nâng cao dẫm thấp đồ vật, cũng sẽ vụng trộm làm chút hạ tam lưu động tác. Niệm Niệm nghe, không khỏi hơi nhíu mày lại. Thực sự là chỗ nào cũng không thiếu loại này gặp phong xử đà người. Hai cái này bà tử, hẳn là đầu bếp phòng người a. Đến cùng là từ đâu nghe được tương lai Đinh Hương không có kết cục tốt. Nàng khóe miệng co quắp một cái, đi về phía trước, bước chân liền nặng thêm vài phần. Ba người kia rất nhanh nghe được tiếng bước chân, đều dương mắt xem ra, thấy là Niệm Niệm. Cái kia hai cái bà tử biến sắc, sau đó lập tức nịnh nọt tiến lên đây cho Niệm Niệm hành lễ. Đinh Hương biểu lộ trở nên có chút cứng ngắc, từ lúc ngày đó bắt đầu, nàng liền có lòng trốn tránh nàng, vẫn luôn không cùng nàng chạm qua mặt. Hiện tại gặp được, thân phận lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa, nàng lập tức đã cảm thấy không được tự nhiên lên. Có thể mặc dù như thế, nàng vẫn là đi về phía trước mấy bước, có chút phúc phúc, gặp qua quận chúa, động tác đúng chỗ, có thể ngữ khí lại có vẻ hơi ngạo nghễ. Niệm Niệm cảm thấy Đinh Hương người này tính tình thực sự có chút kỳ quái. Ngay từ đầu hướng về phía nàng lại là uy hiếp lại là lợi dụ, thay đổi biện pháp cùng nàng gây khó dễ. Về sau vì mình tương lai dự định, có thể nịnh nọt đi theo Liễu Ương Ương bên người, cho nàng báo tin để cho nàng ứng phó bản thân. Quay đầu biết rõ Liễu Ương Ương muốn đối với mình hạ độc thủ, lại thở hồng hộc chạy tới báo tin. Bây giờ biết mình thân phận, cũng minh bạch nàng tương lai lại là nàng chủ tử. Dựa theo nàng trước kia cách làm, nàng cho là nàng sẽ giống như là đối đãi Liễu Ương Ương đồng dạng đối đãi bản thân. Không nghĩ tới, lại là một bộ thấy chết không sơn, người muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện bộ dáng. Niệm Niệm khóe miệng liền không nhịn được vừa hung ác kéo ra. Đinh Hương tính tình quá mâu thuẫn. Quận chúa, nô tỳ còn có chuyện, liền cáo lui trước. Đinh Hương nhìn nàng nửa ngày không nói lời nào, trên mặt liền hiện lên vẻ lúng túng, có loại nói không nên lời phức tạp cảm giác, nghĩ mau thoát đi hiện trường. Nàng cũng không biết vì sao đối mặt Niệm Niệm, chính là không làm được nịnh nọt bộ dáng đến. Theo lý thuyết nàng vì tương lai nghĩ, nên liều mạng hướng trước mặt nàng góp mới là, có thể nàng tổng cảm thấy đối mặt Niệm Niệm lúc, liền sẽ nhớ tới nàng thân làm Ngọc Tích lúc cùng mình ở trung bộ dáng. Toàn thân không được tự nhiên. Niệm Niệm nháy mắt một cái, bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, cái kia ngươi đi mau đi. Đúng rồi, lần trước sự tình, cảm ơn ngươi. Đinh Hương sững sờ, cái kia hai cái ngoan ngoãn dễ bảo bà tử cũng là sững sờ. Niệm Niệm liền cười thêm một câu. Ta nói là lần trước tại hoa phòng chuyện kia, ngươi đã cứu ta mệnh, ta đều chưa nghĩ ra muốn thế nào báo đáp ngươi. Đinh Hương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, há to miệng, có chút há mồm trợn mắt. Lần trước hoa phòng sự tình, mặc dù nàng là hảo tâm nhắc nhở, thế nhưng là nói đến cùng, cuối cùng cứu người tính mệnh rõ ràng là nàng. Con rắn kia lúc ấy là hướng về phía nàng mà đến. Nếu không phải Niệm Niệm động tác thần tốc, bóp bên trong rắn bảy tấc, chỉ sợ bị nọc độc xâm lấn người chính là mình. Hơn nữa, nàng hiện tại đã dám khẳng định, coi như nàng không có đi cao giày, Niệm Niệm cùng Mạc Phiêu cũng sẽ không e ngại con rắn kia. Coi như thực bị rắn cắn, cũng sẽ không có bất luận cái gì lo lắng tính mạng. Hai người kia rõ ràng hết sức lợi hại, nhưng là nàng bây giờ lại nói như vậy mà nói. Đinh Hương khóe mắt liếc qua liếc nhìn cái kia hai cái bà tử. Quả nhiên, cái kia hai cái bà tử cũng là một mặt chấn kinh. Sau đó nhìn mình ánh mắt thì có cực lớn biến hóa. Lúc trước khinh miệt khinh thường toàn bộ không thấy. Nàng nhếch môi nhìn về phía Niệm Niệm. Đột nhiên cảm giác được trong cổ khô khốc. Sau nửa ngày nói không ra lời. Qua hồi lâu, mới thanh âm trầm thấp mở miệng. Ta, nói một chữ, lại không biện pháp nói nữa. Một hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn về phía Niệm Niệm, nhếch miệng lên một vòng cười, thanh âm thanh thúy, đó là nô tỳ bản phận, chưa nói tới báo đáp không báo đáp. Niệm Niệm mấp máy môi, không lại nói cái gì, quay đầu nhìn về phía cái kia hai cái bà tử, các ngươi là đầu bếp phòng bên kia, là quận chúa. Hai cái bà tử bận bịu ứng thanh, có chút tê cả da đầu cảm giác. Đại thiếu gia đã trở về, các ngươi để cho người ta đưa một chút nguyên liệu nấu ăn đến Cẩn Phong Viên phòng bếp nhỏ đi. Đại thiếu gia chờ một lúc tỉnh lại sợ là phải dùng thiện. Là, đúng, hai người liên tục không ngừng ứng với. Hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới nhỏ giọng cáo lui, vội vàng đi đầu bếp phòng. Đinh Hương lúc này mới nghiêng đầu lại, bắt đầu không được tự nhiên nhói một cái tóc mình. Tạ ơn, ngươi người này thực sự là kỳ quái. Niệm Niệm nhăn một lần cái mũi, cũng không để ý tới nàng. Quay người hồi Lâm Nguyệt Các, Đinh Hương sạm mặt lại. Kỳ quái người kia rõ ràng chính là nàng, nhưng lại có ý tốt nói chi người khác. Niệm Niệm tại Lâm Nguyệt Các đổi một bộ quần áo, liền lại lộn trở lại, chuyển thân. Trực tiếp chui vào phòng bếp nhỏ. Văn Nhã cùng Mạc Phiêu kinh khủng nhìn xem nàng đi phương hướng. Hai người không hẹn mà cùng chạy vội đi vào. Niệm Niệm, người muốn làm gì? Nấu cơm, ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.